Hơn nữa, người cần tụ hồn đan uy lực lớn, ta cần thời gian nghiên cứu và luyện chế, hẳn là có thể làm được. Nhưng ta từ nhỏ tới lớn, mỗi khi luyện dược đều xảy ra đại sự. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lên tiếng. Loại chuyện như vậy không thể giấu giếm, bởi vì sẽ xảy ra chuyện lớn. Không sao, luyện dược có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Lân vung tay lên, không cho là đúng. Ta nói thật đấy, quân chủ, lúc đầu ta ở Linh Khê Tông, bởi vì luyện dược cho nên bầu trời đổ đầy mưa axit, quần áo vô số người bị ăn mòn. Lại có lần làm rất nhiều động vật nhỏ dị biến, còn rất nhiều chuyện đáng sợ khác nữa. Có lần còn xuất hiện thiên lôi, đánh nát động phủ của ta. Thậm chí vạn xà cốc phía sau Linh Khê Tông cũng bị đan dược của ta san bằng đấy. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận giải thích. Hai người ở sau lưng Bạch Lân nghe hắn nói như vậy thì phải nhíu mày. Không phải một ít vấn đề nhỏ sao? Không sao. Bạch Lân chần chờ, vung tay cho qua. Ta còn chưa có nói xong. Bạch Tiểu Thuần xấu hổ tiếp tục nói. Sau khi ta đi vào huyết khê tông, ta cũng luyện dược tại đó. Kết quả lò đan nổ tung, đan dược sinh ra sương mù màu đỏ, người của cả một ngọn núi bị tiêu chảy tới mức hư thoát. Lại còn không cần phải nói đến trí huyễn đan gây ảo giác cho nhiều người nữa. Phát sinh rất nhiều chuyện không thể nào tưởng tượng nổi đâu. À đúng rồi, ta còn xém chút săn bằng một ngọn núi đấy. Bạch Tiểu Thuần nói tới đây thì hai người sau lưng của Bạch Lân có tu vi nguyên anh, lại có thân phận vạn phu trường, cũng hãi hùng khiếp vía. Nhất là bọn họ khi nghe Bạch Tiểu Thuần miêu tả kỹ càng, lại càng hoảng sợ, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần chính là một sao chổi gây họa. Trọng yếu nhất, bọn họ nhận ra Bạch Tiểu Thuần không có nói dối, cũng hiểu hắn đang sớm nói cho bọn họ biết hậu quả khi hắn luyện đan. Bạch Lân cũng nhíu mày, hơi do dự một lát, nhưng lại vung tay lên. Ai, không sao, người phụ trách luyện dược là được, chuyện khác cứ giao cho bổn quân chủ. Người cần gì cứ mở miệng, các vấn đề do luyện dược sẽ có người xử lý. Bạch Tiểu Thuần nghe được những lời này, thở ra một hơi. Bản thân đã ăn ngay nói thật, sau nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng không thể trách hắn được. Những năm qua cũng có nhiều người nói với ta như vậy, dường như cuối cùng đều đã bị hối hận. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần nói thầm một câu. Hắn hồi tưởng lại cuộc đời của mình, không khỏi cảm khái, ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Lân. Bạch Tiểu Thuần nhớ đối phương nói muốn cái gì là có cái đó, vậy không khách khí lên tiếng. Ta muốn 100 lò đan tốt nhất, mỗi một lò đan đều cần luyện đan thành công ít nhất 30 lần trở lên, và lại phải có đủ mùi thuốc, phẩm giai cao, tốt nhất là giống nhau như đúc. Bằng không chỉ thời gian làm quen lò đan cũng lãng phí không ít thời gian, đó chính là lãng phí quân công đấy. Bạch Tiểu Thuần cố ý nhấn mạnh thêm câu cuối cùng. Không có vấn đề. Bạch Lân vừa nghe 100 lò đan còn có rất nhiều yêu cầu, cũng chần chờ một lúc. Dù sao bất kỳ một cái lò đan nào như vậy cũng đều có giá trị to lớn, nhưng khén nghe nói tới câu cuối cùng của Bạch Tiểu Thuần thì hắn lập tức gật đầu. Ta còn muốn 10000 khối thượng phẩm hỏa tinh. Toàn bộ những khối hỏa tinh này phải có hỏa lực sùng mãn. Hơn nữa, 10000 khối chỉ dùng được trong vòng 1 tháng. Mỗi tháng tiếp theo đều cần phải bổ sung. Chuyện này đơn giản. Bạch Lân cười nói. Với hắn thì những nhu cầu về linh thạch không có một nhu cầu nào áp lực cả. Ta còn muốn nhiên liệu ngũ sắc hỏa, lục sắc hỏa, bát sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần thấy bộ dạng của Bạch Lân như vậy, nội tâm hơi chua xót, vì vậy lại lên tiếng. Chuyện này ta sẽ cố hết sức. Bạch Lân hơi do dự một chút rồi đáp. Ta còn muốn 1000 phần vân hồn đẹp, 1000 phần địa linh căn, 1000 đóa hư không hoa. Bạch Tiểu Thuần một hơi nói ra 10 loại dược thảo. Mỗi loại ở trong tinh không đạo cực tông đều cần một lượng lớn điểm công hiến mới có thể đổi được. Một số loại cần phải có bài danh ở trên tinh không đạo cực bảng mới có thể mua. Thậm chí một số dược thảo đã gần như tuyệt tích. Bất quá Bạch Linh đại tài khí thô, chỉ hơi suy nghĩ một chút liền lập tức đáp ứng. Đúng rồi, luyện dược rất hao phí tu vi và linh lực, hoàn cảnh nơi đây lại gian khổ, ta không muốn việc luyện dược bị gián đoạn, nên ta cần cực phẩm linh dịch có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Bạch Tiểu Thuần vắt óc mà không nghĩ ra được cái gì, cuối cùng đổi biện pháp khác để cắt ra một miếng thịt. Lời hắn nói thực sự có lý. Bạch Lân nghe vậy cười ha ha. Cho người. Bất quá, ánh mắt của Bạch Lân lạnh lẽo. Hắn vừa dứt lời thì sát khí cũng ngừng tụ, bắt đầu trở nên đáng sợ. Thứ người muốn ta có thể cho người, nhưng thứ ta muốn, nếu như người... Không có nếu như.